Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 556, Thần Quy Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Dưới mặt đất cung điện lối vào một vị thanh niên nam tử cưỡi thân hình khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn hổ dao, ngăn chặn được Tô Từ Mặc đường đi. Nam tử ngày thường cực kỳ tuấn tú, trên thân quần áo và trang sức tuy rằng quý khí ung dung, nhưng cực kỳ cổ xưa, không giống ở kiếp này nhân vật giống như đến từ thượng cổ. Tô Từ Mặc duy trì lấy đằng xà dị tượng, về phía trước bay nhanh, mơ hồ nghe phía sau trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Thượng cổ thế gia, Đoan Mộc. Đối với thượng cổ thế gia, Tô Từ Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cảm nhận được Bắc vực thượng môn, tu chân đại tộc truyền nhân phản ứng, có thể thấy được cái này thượng cổ thế gia lai lịch không nhỏ. Tô Từ Mặc thần sắc không thay đổi. Bất kể là ai, hắn đều muốn mau rời khỏi nơi đây. Hừ, tuấn tú nam tử thấy Tô Từ Mặc đối với kia làm như không thấy, vẫn hướng cung điện bên ngoài chạy vội, không khỏi trước mặt có vẻ giận cười lạnh nói. Ta Đoan Mộc Khang đã đến, ngươi còn muốn trốn. Nói qua gọi là, Đoan Mộc Khang, tuấn tú nam tử, vỗ vỗ dưới thân yêu thú cái cổ. Giống, hổ giao hiểu ý, nổi giận gầm lên một tiếng, trời rung đất chuyển, kia sau lưng cái đuôi, hung dữ hướng phía Tô Từ Mặc vung mạnh tới. Phanh, hổ giao đuôi trên trải rộng lân phiến, cứng rắn vô cùng. Tô Từ Mặc kim đan dị tượng bị hàng trăm hàng ngàn đạo dị tượng lực lượng vây công, này đã là nỏ mạnh hết đà. Lại đụng phải mãnh liệt như thế trùng kích, thái cổ đằng xà lung lay sắp đổ, hào quang triệt để ảm đạm xuống, tùy thời đều có thể tán loạn. Tô Từ Mặc thân hình, bị ép dừng lại. Nhưng vào lúc này, cung điện vào miệng một bên kia truyền đến một tiếng phượng gáy cực kỳ êm tai. Trong chớp mắt, một cái màu xanh loan chim bay tiến đến, trên thân cánh chim lóe ra thần bí sáng rọi, hoa mắt thần mê tản ra khủng bố khí tức, lại vẫn tại hổ giao bên trên. Thanh loan, nếu như nói, hổ giao muốn thông qua tu luyện mới có thể trở thành hung thú. Cái này đầu thanh loan, bản thân chính là một đầu thuần huyết hung thú. Thanh loan trên thân, có một vị tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn lấy quý không thể nói, thần sắc băng lãnh, hai đầu lông mày lộ ra kiêu ngạo ý tựa hồ không đem nơi đây tất cả thiên kiêu để ở trong mắt. Không nói đến thanh loan trên nữ tử, chỉ xem cái này đầu thuần huyết hung thú, khiến cho phần đông thiên kiêu cảm thấy khó giải quyết. Hẳn là cái khác thượng cổ thế gia Âu Dương, Bắc vực chỉ có cái này hai đại thượng cổ thế gia, Đoan Mộc Âu Dương, nghe nói hai đại thế gia nhiều thế hệ giao hảo, chắc có lẽ không sai rồi. Nghe được sau lưng tiếng nghị luận, Tô Từ Mặc đã trong lòng hiểu rõ. Đoan Mộc Khang hơi hơi ghé mắt lại cười nói, Hạ Vũ, ngươi cần gì phải tự mình đến này, ta nói rồi ta nhất định sẽ đạt được chu quả trở về mang cho ngươi. Không cần, Âu Dương Hạ Vũ thản nhiên nói, nhập lại không lĩnh tình. Đoan Mộc Khang nói, Hạ Vũ chỉ cần là ngươi ưa thích cái gì, đừng nói là một viên chu quả coi như là bầu trời ngôi sao ta cũng có thể muốn hết mọi cho ngươi hái xuống. Âu Dương Hạ Vũ nghe được cao mày, nàng hiểu rất rõ Đoan Mộc Khang. Những lời này, Đoan Mộc Khang ít nhất đối với 100 nữ tu đã từng nói qua. Thiếu chủ, hắn hình như là thần hoàng đảo cái kia yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc Khang đằng sau cùng theo một vị tu sĩ thần sắc ngưng trọng tiến lên nói ra. Thần hoàng đảo yêu nghiệt, cái nào yêu nghiệt, Đoan Mộc Khang hơi ngẩn ra. Góc truyện audio.com, chính là tại Nhân Hoàng Điện xuống, chân áp tiên, Phật ma ba môn cao thủ người. Là hắn, Đoan Mộc Khang sừng sốt một chút mới nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói. Trách không được, nghe được, thần hoàng đảo yêu nghiệt, năm chữ Âu Dương Hạ Vũ trong mắt cũng lướt qua một vòng kinh ngạc. Sau đó, nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tô Từ Mặc trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Đoan Mộc Khang ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng mới rơi vào Tô Từ Mặc trên thân, cười cười nói. Thái cổ đằng xà thất truyền đã lâu, ta nói là ai có thể tu luyện ra bực này dị tượng, nguyên lai thật là có chút ít lai lịch. Đừng nói nhảm, nhường đường. Tô Từ Mặc thanh âm rất bình tĩnh, rồi lại để lộ ra rậm rạp hàn ý, ngay cả là đối mặt hai đại thượng cổ thế gia truyền nhân, chúng thiên kiêu tại trên mặt của hắn, cũng nhìn không tới chút nào tâm tình chấn động. Tô Từ Mặc tại hết mọi khả năng, khôi phục khí huyết cùng linh lực. Ta nhường đường, Đoan Mộc Khang sừng sốt một chút, chợt ngửa mặt lên trời cười to, như là nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Ha ha ha ha, thú vị, đủ điên cuồng. Đoan Mộc Khang cười cười, sắc mặt liền âm trầm xuống, lãnh đạm nói. Thái cổ đằng xà thất truyền đã lâu, hôm nay có thể có bao nhiêu uy lực ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá kim đan của ta dị tượng trên lần rồi lại xếp hạng dị tượng bảng thứ 34 vị. Chúng thiên kiêu tâm thần chấn động, dị tượng bảng chỉ có 108 cái vị trí, càng đến gần trước dị tượng càng mạnh. Có thể chen vào trước 36 danh kim đan dị tượng đều là truyền thừa vạn cổ uy lực kinh khủng dị tượng. Đoan Mộc Khang lạnh giọng nói, đừng quên, ngươi chỉ là kim đan sơ kỳ, trong đan điền linh lực có thể làm cho ngươi chi chống bao lâu? ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này phá dị tượng, có thể kháng trụ ta vài cái trùng kích. Kim đan dị tượng, thảo mộc giai binh, Đoan Mộc Khang kim đan vận chuyển, phất tay giữa cung điện bốn phía cỏ hoang như là đột nhiên đã có được linh trí, nhao nhao hóa thân thành rất nhiều thần binh lợi khí, rậm rạp chàng chịt. Bá bá bá, rất nhiều thần binh lợi khí đập vào mặt khí thế tràn đầy. Trên thực tế, Đoan Mộc Khang kim đan dị tượng nếu là đặt ở thảo mộc phong phú chi địa uy lực đem càng thêm kinh khủng. Ngàn vạn thần binh lợi khí hiển hiện, cái kia hoàn toàn là che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Nơi đây là đại kiền phế tích, bên ngoài là một mảnh hoang vu, nhưng ở cung điện này ở bên trong, đã bị linh điền dược viên ảnh hưởng, còn là sinh trưởng lấy ra một chút cỏ dại. Những cỏ dại này mặc dù không có thành tựu, nhưng vẫn ngưng tụ ra mấy trăm đạo thần binh lợi khí, phá không mà đến. Tô Tử Mặc hơi hơi nắm tay, nếu là đỉnh phong trạng thái, mặc dù là kim đan sơ kỳ, hắn cũng có chín thành nắm chắc có thể dựa vào thái cổ đằng xà trấn áp đối phương thảo mộc giai binh. Nhưng hôm nay, hắn tiêu hao quá lớn, thái cổ đằng xà đã bị quá nhiều dị tượng trùng kích cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối gánh không được thảo mộc giai binh trùng kích. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc trong lòng đã có quyết định. Rạc rạc, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đỉnh đầu trời xanh vỡ vụn, vô số nước lũ thiên thạch chiếu nghiêng xuống, một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đây là cái gì? Chúng thiên kiêu vẻ mặt mê mang. Tô Tử Mặc sau lưng thái cổ đằng xà còn chưa tiêu tán, tại sao lại có dị tượng sinh ra? Chẳng lẽ, không đúng, góc chuyện audio.com, chấm, Đoan Mộc Khang dù sao cũng là thượng cổ thế gia truyền nhân, trước tiên có chỗ phát hiện, khó có thể tin nhẹ lẩm bẩm nói. Song sinh dị tượng, oanh, mấy trăm đạo thần binh lợi khí, đụng vào Tô Tử Mặc sau lưng kim đan dị tượng trên. Tô Tử Mặc sau lưng cảnh tượng một hồi lắc lư, nhưng cái này mấy trăm đạo thần binh lợi khí rồi lại cuốn ngược lại mà quay về. Đoan Mộc Khang thấy tình thế không ổn, vội vàng nói. Hạ Vũ, liên thủ, không chờ Đoan Mộc Khang nói chuyện Âu Dương Hạ Vũ cũng đã ý thức được cái gì, vận chuyển kim đan, quát một tiếng. Kim đan dị tượng, phong xương đao kiếm. Hàn khí tràn ngập, dưới mặt đất trong cung điện độ nóng, bỗng nhiên hạ thấp. Cuồng phong gào thét như đao giống như kiếm. Tại Tô Tử Mặc sau lưng hiện ra nước lũ bên trên, thậm chí bắt đầu có băng xương ngưng kết, nguyên bản cuồng bạo nước lũ cũng đã đông lại. Thiên hành tông thiên kiêu, âm quỷ tông thiên kiêu đám người cũng thừa cơ giết đi lên, vận chuyển còn sót lại kim đan dị tượng, đều muốn triệt để đem Tô Tử Mặc chấn sát. Oanh, oanh, oanh, oanh, một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên hàng lâm tại bao la mờ mịt cả vùng đất, giáp bối chống đỡ nghiền nát trời xanh, bốn chân như thông thiên cột đá trực tiếp đem nước lũ trên ngưng kết lấy ra mặt băng đạp vỡ. Thần quy hàng lâm, ngửa mặt lên trời gào rú, trong chốc lát sóng dữ ngập trời. Cách chương.